Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, ăn trộm gà không thành. Thu hoạch được hoa linh đan 100 mai, bái sư phong thiên cảnh cơ hội một lần. Đám người nghe nói ngoại môn đại trưởng lão lời nói, hô hấp tất cả đều trì trệ, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. 100 mai hoa linh đan, nó giá trị vượt quá tưởng tượng, liền xem như linh huyền tông trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng sẽ cực kỳ tâm động, mà nhất làm cho mọi người chung quanh lộ ra màu nhiệt huyết. Lại là bái sư phong thiên cảnh một cơ hội, mặc dù loại này bái sư cơ hội thành công rất nhỏ, chỉ bất quá một khi được thu vào phong thiên cảnh môn hạ, như vậy thì đại biểu cho tại Linh Huyền Tông đâm xuống thật sâu căn cơ. Mà lại, những năm qua ngoại môn hải tuyển hạng nhất, dù gì cũng có thể được thu làm phong thiên cảnh đệ tử ký danh. Mà Dương Trần triển hiện ra thiên phú, tuyệt đối có thể được xưng là yêu nghiệt cấp độ tồn tại. Đám người không tin, sẽ không có phong thiên cảnh cường giả tâm động. Dương Trần nghe nói tin tức này, cũng là hít sâu một hơi. Hắn kỳ thật đối với bái sư phong thiên cảnh cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng mà hiện nay hắn đắc tội Hạ Khôn, đích đích xác xác cần một vị chỗ dựa. Lúc này vô luận có vị nào phong thiên cảnh đứng ra bảo hộ chính mình, Dương Trần tự nhiên cũng sẽ ghi lại phần ân tình này. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là đưa tay tiếp nhận 100 viên hoa linh đan. Viên thuốc này vào tay sát na, hắn chính là hô hấp trì trệ, thể nội tu vi vậy mà ẩn ẩn có kéo lên dấu hiệu. Dương Trần thấy thế, không khỏi trong lòng hơi động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cấp 4 đan dược, vậy mà có được cường đại như thế tinh khiết năng lượng. Quả nhiên là đồ tốt. Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, liền đem chỉ có ngón tay cái đóng lớn nhỏ, tản mát ra yếu ớt tia sáng màu vàng mượt mà hoa linh đan thu vào. Đồng thời, hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía ngoại môn pháp môn tu luyện, dự định làm ra lựa chọn. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia ngoại môn đại trưởng lão Lăng vẫn lại là trong mắt lóe lên một vòng không nhanh. Hừ lạnh một tiếng, quát lớn, chỉ còn ngươi một người, còn không mau mau làm ra lựa chọn. Đám người nghe chút, ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn đã nhìn ra, Dương Trần lập tức liền muốn làm ra lựa chọn. Mà lại, người sau trước sau chỗ tốn hao thời gian, cùng những người khác so sánh, đã nhanh rất nhiều, nhưng mà, Lăng vẫn hay là như vậy. Rõ ràng chính là đang tìm gây sự với Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lăng Vẫn. Hồi tưởng lại ở trong lĩnh vực chiến giới hết thảy, hắn biết, người sau nhất định là ra tay giúp qua Hạ Khôn, muốn đưa mình vào tử địa. Tại Dương Trần trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, Lăng Vẫn sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, lạnh lùng nói ra: làm sao? Câm a. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ bất quá ngắn ngủi sát na lại là khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó cười dao động ngẩng đầu lên. Lăng vẫn thấy thế, lạnh giọng quát: ngươi cười cái gì? Dương Trần trên khuôn mặt dáng tươi cười càng phát nồng nặc lên, nói ra: ta là cười chính ta, không nên cùng Hạ Khôn một con chó tức giận. Hoàn toàn không cần thiết. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, tất cả đều đọng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. Đám người tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần vậy mà gan to như vậy, dám ngay mặt mắng ngoại môn đại trưởng lão Lăng vẫn là một con chó. Đây cũng quá điên cuồng đi. Thậm chí có không ít người cho là mình nghe lầm, nhưng là Lăng vẫn thời khắc này biểu lộ lại là nói cho bọn hắn, đó căn bản không phải nghe nhầm. chỉ gặp Lăng vẫn trên khuôn mặt, đột nhiên âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, càng có một cỗ hàn ý lạnh lẽo, lấy thân thể làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán ra đến, toàn bộ thiên địa nhiệt độ, đều là hạ thấp cực hạn. Tiểu tử, người tốt gan to, Lăng vẫn trầm thấp vừa quát, thể nội hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch mà ra, không gian chung quanh, đều là ở trong nháy mắt này, phát ra ken két tiếng vang, dương trần mọi người chung quanh, sắc mặt hơi đổi, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi lại ra, sau đó, cái kia cỗ kinh khủng khí tức, chính là trong nháy mắt lan tràn đến dương trần trên thân. Ken két, xương cốt vang động thanh âm, tùy theo truyền vang ra, dương trần chỉ cảm thấy, toàn thân mình đều muốn bị cỗ này cường hoành uy áp, nghiền nát đồng dạng, trong cơ thể hắn tu vi cùng huyết khí, càng là kịch liệt run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn hóa thành hư vô đồng dạng. Dương Trần trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Lăng Vẫn, nhưng là từ đầu đến cuối, đều không có cúi đầu. Lăng Vẫn thấy thế, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, nhàn nhạt nói ra, hiện tại quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, có lẽ ta sẽ từ nhẹ xử lý. Dương Trần không có trả lời, nhưng là trong mắt hàn mang lại là càng phát nồng nặc lên. Chỉ bất quá, lúc này, trong đôi mắt của hắn, đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Bởi vì hắn phát hiện, tại Lăng vẫn uy áp tác dụng phía dưới, tu vi của mình, vậy mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng hơi động. Lập tức hắn không chút do dự, trong lật tay lấy ra vừa mới lấy được hoa linh đan, chính là nuốt xuống một viên. Động tác này rơi ở trong mắt Lăng Vẫn, lại là để nụ cười trên mặt hắn càng phát nồng nặc lên. Hắn thấy Dương Trần cử động lần này tuyệt đối là bởi vì thể nội tu vi tiêu hao quá mức nhanh chóng, muốn lấy hoa linh đan đến bổ sung. Đã như vậy, thông qua phương pháp này để Dương Trần đoạt được hoa linh đan tiêu hao sạch sẽ, cũng không mất là một loại rất tốt trừng phạt. Nghĩ như vậy, Lăng vẫn khí tức trên thân càng phát nồng nặc lên, hình thành uy áp như là trời long đất lở đồng dạng. Mọi người chung quanh thấy thế, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo bản năng đều lui ra phía sau, sợ tay bay vạ gió. Cát Hân Nhu cũng là tại Thiên Vũ Lôi kéo phía dưới, cách xa Dương Trần, bởi vì Thiên Vũ biết, gỗ uy áp này, liền xem như hóa linh cảnh nhị trọng, chỉ sợ cũng phải thụ thương, bọn hắn chút thực lực ấy, căn bản là không có cách tới gần. Nhưng là, Dương Trần cảm thụ được chung quanh không ngừng mạnh lên uy áp, trong mắt tinh mang, lại là càng phát nồng đậm. Lập tức lại lần nữa lật tay một cái, lấy ra hai viên hoa linh đan, nuốt xuống, cái này hoa linh đan, cửa vào vô vị, nhưng qua trong giây lát, chính là có thể hóa thành tinh khiết năng lượng, dung nhập vào Dương Trần thể nội, sau đó tại Lăng vẫn dưới uy áp, bị đều áp xúc, dung nhập vào trong đan điền, Dương Trần đan điền, vô tận tinh khiết năng lượng, tràn vào đằng sau. Chính là hướng về trung tâm trạng thái cố định nguyên khí dũng mãnh lao tới. Nhưng là, những này tinh khiết năng lượng, đều vờn quanh tại trạng thái cố định nguyên khí chung quanh, hình thành một đoàn sương mù hình, cũng không có dung hợp dấu hiệu. Dương Trần thấy thế, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vẫn, khóe miệng giật giật, quát khẽ nói, ngươi liền chút năng lực ấy à? Lăng Vẫn nghe chút, nụ cười trên mặt hóa thành một vòng tức giận, lập tức không chút do dự, thể nội tu vi lại lần nữa chấn động, truyền ra càng mạnh uy áp tới, mà lấy Dương Trần thực lực, giờ phút này đều là kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn lại là cắn răng kiên trì, lập tức lật tay một cái, lấy ra 3 viên hoa linh đan nuốt xuống. Tại Đại Đế Công Pháp, Đại Hoang Quyết, cái này 3 viên hoa linh đan tinh khiết năng lượng, rất nhanh cũng dung nhập vào trong đan điền. Tại Dương Trần cảm giác phía dưới, trong đan điền trạng thái cố định nguyên khí chung quanh, tinh khiết năng lượng đã đạt đến cực hạn, đã từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng, chỉ kém một tia liền có thể chuyển hóa làm trạng thái cố định. Dương Trần hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, lập tức lần nữa trầm thấp nói ra, người chút thực lực ấy cũng liền có thể làm Hạ Khôn một con chó mà thôi. Lời này truyền ra sát na, Lăng vẫn trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn vốn là muốn cho Dương Trần hạ mã uy, không nghĩ tới người sau vậy mà như vậy mạnh miệng, 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình. Đây là ngươi tự tìm. Hạ Khôn từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, lập tức lại có không có chút nào giữ lại. Hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, uy áp kinh khủng, làm cho cả thiên địa đều là rung động không thôi. Xa xa đám người thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn vội vàng lùi lại 100.000 trượng bên ngoài, mới không có bị liên lụy. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, phía trước không gian phát sinh cực độ vặn vẹo, còn kèm theo ken két thanh âm quanh quẩn ra. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Dương Trần tại cỗ này uy áp kinh khủng phía dưới, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là một mặt hưng phấn. Ha ha, thoải mái. Dương Trần cười lớn một tiếng, trong lật tay lại lần nữa lấy ra 4 mai hoa linh đan nuốt mà xuống. Sau đó tại Đại Hoang Quyết vận chuyển phía dưới, dung nhập vào trong đan điền. Ngay tại một sát na này, Dương Trần thân thể đột nhiên chấn động, lại có một cỗ cường hoành khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra. Lúc đầu thân thể có chút run rẩy, hắn tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới vậy mà ổn định lại. Không chỉ như thế, giờ phút này Dương Trần sắc mặt cũng là khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất không có nhận quá nhiều uy áp đồng dạng. Hóa linh cảnh nhị trọng thiên, Lăng vẫn thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Không dám tin nhìn qua Dương Trần, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng có chút mộng. Hóa linh cảnh, nhị trọng, Lăng vẫn trong miệng cả lâm tự nói, chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, căn bản không có dự liệu được, chính mình chèn ép. Chẳng những không có để Dương Trần chịu thua, ngược lại là để người sau đột phá tu vi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn chấn kinh trình độ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đến mức thậm chí quên đi vận chuyển tu vi, để duy trì pháp. Mọi người chung quanh cảm nhận được Dương Trần khí tức trên thân biến hóa, trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Sau đó liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Nhị trọng thiên, làm sao có thể chứ? 10 cái hoa linh đan, đột phá nhị trọng thiên, thật bất khả tư nghị. Đám người giờ phút này nhìn Dương Trần ánh mắt, liền như là tại nhìn chăm chú quái vật. Lập tức bọn hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai trước đó Dương Trần làm hết thảy đều là đang lợi dụng Lăng vẫn đột phá tu vi. Nghĩ tới đây, đám người theo bản năng nhìn về phía Lăng vẫn, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái tới. Lần này, Lăng vẫn chẳng những ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mà lại còn ném vào mặt mũi, thua thiệt lớn. Lăng vẫn cảm thụ được mọi người chung quanh ánh mắt cổ quái, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi, trong lòng nộ khí càng lúc càng nồng nặc, kém một chút liền muốn bảo khí không thở nổi. Trọn vẹn qua mấy giây, Lăng vẫn mới cắn răng hỏi,